Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, ưa thích là vật gì? Dâu lớn, cầu bắp đậu. Tựa hồ là nhìn ra Lý Dật bối rối, Đỗ Tiểu Muội không khỏi hé miệng cười thầm, cũng liền không lại tiếp tục nói thêm cái gì, mà Lý Lệ Chất thì là cười một tiếng, rất hiểu chuyện bảo trì trầm mặc. Chỉ bất quá, đi qua Đỗ Tiểu Muội như thế một nhắc nhở, Lý Dật nghiêm túc tại trong đầu suy nghĩ kỹ một lần. Nhưng hắn nghĩ đến lại muốn đi, Lý Dật vẫn là không có nghĩ rõ ràng, bản thân đến tột cùng ở nơi đó đắc tội Đỗ Như Hối. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý a. Lý Dật một mặt im lặng, trong lòng âm thầm oán trách đạo, Nhạc phụ đại nhân, lão gia ngài tốt xấu cũng đem mà nói cho người con rể cả minh bạch a. Bất quá, tất nhiên làm sao đều không nghĩ ra, Lý Dật cũng không lười đi suy nghĩ nhiều, làm gì vô duyên vô cớ lãng phí tế bào não. Dù sao, Lý Dật nhìn Đỗ Như Hối cũng không giống là cái hẹp hòi người. Cũng vừa lúc đó, Lý Lệ Chất đột nhiên cười nhìn Lý Dật, mắt mang tò mò lên tiếng hỏi đạo, Lý công tử, không biết người dạy cho Đỗ thúc thúc bộ kia thái cực quyền pháp có thể hay không cũng dạy một chút ta. Đi qua Lý Lệ Chất như thế nhấc lên, Đỗ Tiểu Muội gương mặt cũng khôi phục bình thường sắc, một mặt ngốc manh nháy mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Tướng công, Tiểu Muội cũng muốn học. Đỗ Tiểu Muội chu môi nói ra, hai người ánh mắt bên trong đều là tràn đầy một cỗ đi học vị, bộ dáng rất là đáng yêu. Các nàng hai người cũng tập võ, từ vừa rồi quan sát phía dưới, cùng Đỗ Như Hối trong lời nói, các nàng đã trải qua nhìn ra, bộ này thái cực quyền pháp tuyệt đối bất phàm. Lý Dật còn coi là chuyện gì mà. Bất quá, bây giờ nghĩ lại lên Đỗ Như Hối vừa rồi chi ngôn, Lý Dật cuối cùng là hiểu rõ, nguyên lai, Lý Lệ Chất chủ yếu mục đích lại là vì học hắn bộ này quyền pháp. Cũng khó trách Đỗ Như Hối sẽ nói như vậy, tự giác kịp thời chạy đi. Xem ở Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội quan hệ còn rất khá phân thượng, Lý Dật gật đầu mỉm cười, liền sang sảng ứng đạo, tốt, ta giáo là được. Sau đó, Lý Dật ngoái nhìn thoáng qua bên người Nguyệt Nhi, đối với nàng vẫy tay, Nguyệt Nhi liền bước nhanh chạy tới, khéo léo đứng ở Lý Dật trước người, nháy mắt, hiếu kỳ hỏi đạo, công tử, có gì phân phó? Lý Dật cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đi qua, ra hiệu đạo, Nguyệt Nhi, ngươi đi dạy công chúa luyện quyền, ta tới dạy tiểu muội. Ách, Nguyệt Nhi thoáng ngẩn người, vừa rồi gật đầu, là, công tử, cứ việc trong lòng đủ kiểu nghi hoặc, bất quá tất nhiên Lý Dật cũng đã phân phó, nàng làm theo chính là. Thế là, Nguyệt Nhi hướng đi Lý Lệ Chất ở tại phương hướng mà đi. Đối với Lý Dật hợp lý phân phối, Đỗ Tiểu Muội tự nhiên là trong lòng mọi loại cao hứng, lộ ra một trương so ánh nắng còn muốn sán lạn khuôn mặt tươi cười. Có thể Lý Lệ Chất lại là nháy mắt có chút không vui. Hừ, ngươi làm cái gì liền không thể đồng thời dạy chúng ta à? Liền luyện cái quyền đều muốn đẹp đẽ tình yêu sao? Lý Dật, ngươi cái hẹp hòi xú nam nhân. Lý Lệ Chất trong lòng mọc lên một cỗ buồn bực khí. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối, nàng trên mặt lại là duy trì thật buồn cười cho phép, hướng về phía Lý Dật khẽ gật đầu. Lý Lệ Chất thục nữ nhi mà cười nói ra, như thế, vậy thì cảm ơn Lý công tử. Không tiếc truyền thụ, công chúa không cần khách khí. Ta nói qua, chúng ta là bằng hữu nha. Lý Dật mỉm cười tất cả, liền lôi kéo Đỗ Tiểu Muội đi qua một bên, bắt đầu luyện quyền. Nhìn xem Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Dật hai người đã trải qua luyện, Lý Lệ Chất trong lòng càng ngày càng biến nghẹt ngào. Hừ, xú nam nhân, Lý Lệ Chất quyết miệng. trong lòng đột nhiên có chút ghen ghét Đỗ Tiểu Muội. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi đã trải qua nhìn ra Lý Lệ chất ánh mắt bên trong dị dạng. Đồng dạng là xem như nữ nhân trực giác rất chính xác. Huống chi, một người vô luận ẩn tàng có bao nhiêu tốt, có bao nhiêu hoàn mỹ, nhưng mắt người là tuyệt đối không thể lại gạt người. Nguyệt Nhi cảm giác Lý Lệ chất dường như có lẽ đã thích Lý Giật. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Lý Lệ chất đạo: "Công chúa, chúng ta bắt đầu luyện quyền a." Lúc này, Lý Lệ chất mới từ ghen ghét bên trong hoàn hồn tới. Nhìn thoáng qua bên người sinh đến nhu thuận Nguyệt Nhi, gật đầu cười một tiếng đạo: "Phiền phức Nguyệt Nhi cô nương." "Công chúa khách khí." Nguyệt Nhi cười đáp lại. Sau đó, hai người liền bắt đầu luyện quyền lên. Chỉ bất quá, cứ việc Nguyệt Nhi báo cho biết nhiều lần, Lý Lệ chất đều có chút tâm không ở chỗ này. Ánh mắt của nàng càng là không nhịn được trong lòng không hiểu xúc động, không ngừng mà chiều Lý Giật cùng Đỗ Tiểu Muội bên kia nhìn lại. Ngay cả luyện quyền đồng thời cũng thất thần được phi thường lợi hại, mấy cái động tác đều không đuổi kịp tiết tấu. Lý Lệ chất không khỏi hơi có vẻ lúng túng nói ra: "Cái kia, Nguyệt Nhi cô nương, thật sự là xin lỗi." Nguyệt Nhi nhìn thấy, không khỏi thầm than trong lòng một cái khí, nhưng nàng trên hai gò má lại là mang theo vẻ mặt ôn hòa cười nói ra: "Công chúa, không vội, chúng ta từ từ sẽ đến chính là. Bộ này quyền pháp tốt hơn tay." "Ân." Lý Lệ chất gật gật đầu. Có thể nàng phát giác bản thân vẫn là không thu được tâm. Ánh mắt lại là làm sao cũng không nhịn được. Thủy Chung nghĩ chiều Lý Giật hai người vị trí nhìn lại. "Không đúng, ta đây là thế nào?" Lý Lệ chất trong lòng vẫn kinh ngạc đạo. Nàng đối với tập võ thế nhưng là rất có một phen thiên phú. Ngay cả hoàng cung bên trong dạy nàng luyện võ tướng quân cũng đối với nàng thiên phú rất có tán thưởng. "Hôm nay ta rốt cuộc đây là thế nào?" Lý Lệ chất trong lòng hoàn toàn không nghĩ ra. Dù sao, từ sinh hạ đến nàng vẫn ngốc trong cung, đã không minh bạch chuyện nam nữ, lại cho tới bây giờ không biết ưa thích là vật gì. Lý Lệ chất trong lúc nhất thời có chút vô thần. "Công chúa, buông lỏng tâm tình, chúng ta từ từ sẽ đến." Nguyệt Nhi lên tiếng an ủi đạo. "Đa tạ Nguyệt Nhi cô nương." Lý Lệ chất trong lòng cũng có chút hổ thẹn, dù sao vẫn luôn là bản thân không được chuyên chú, có thể Nguyệt Nhi lại là một mực ở cổ vũ nàng. Có lẽ trong đó có nàng là công chúa cái này cái thành phần tại. Nhưng Lý Lệ chất vẫn là hổ thẹn. Cũng ở lúc này, Nguyệt Nhi đột nhiên dừng tay, đến gần Lý Lệ chất trước người, sắc mặt như thường mà nói ra: "Công chúa, không biết Nguyệt Nhi có thể hay không hỏi ngài một cái vấn đề riêng. Nếu là Nguyệt Nhi trong lời nói có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng công chúa rộng lòng tha thứ." "Ân." Lý Lệ chất ngẩn người. "Có vấn đề riêng gì sẽ đắc tội bản thân?" Nghĩ nghĩ, Lý Lệ chất liền nhoẻn miệng cười đạo: "Nguyệt Nhi cô nương, có vấn đề gì ngươi hỏi chính là, ta sẽ không so đo." "Tốt." Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó nghiêm trang nhìn chằm chằm Lý Lệ chất, đột nhiên nói ra: "Nguyệt Nhi muốn hỏi công chúa có thích hay không lên công tử." Lý Lệ chất nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Nguyệt Nhi. "Mình thích Lý Giật, cái này làm sao có thể chứ? Phải biết Lý Giật thế nhưng là tiểu muội vị hôn phu, là bản thân hảo bằng hữu tương lai trượng phu, bản thân làm sao có thể biết thích cái này cái xú nam nhân? Cái này tuyệt đối là không có khả năng sự tình." Lý Lệ chất trong lòng bật người đem vấn đề này bác bỏ đi: "Nguyệt Nhi cô nương, chắc chắn người hiểu lầm." Lý Lệ chất mỉm cười, lắc lắc đầu nói ra: "Ta làm sao sẽ ưa thích công tử nhà ngươi đây? Hắn thế nhưng là tiểu muội vị hôn phu, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi." Chỉ bất quá, làm nàng mới vừa nói xong câu nói này,